Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, Trấn Nguyên Tử khóe môi kiều kiều. Rõ ràng thực hưởng thụ, nhưng là lại như cũ muốn bày ra làm sư phó uy nghiêm biểu tình. Chỉ là từ kia hơi hơi run rẩy tròm dâu, chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Liễu Giác ở bên kia xem mắt đau, cùng sư muội một đối lập. Bọn họ mặt khác đồ đệ quả thực chính là nạp tiền điện thoại đưa. Phía trước rèn luyện thời điểm, bị một chân đá ra thôn trang. Đừng nói nhân sâm quả, liền cái lá cây cũng chưa vớt đến. Dương Tam xem sư phó liền dư lại không nhiều lắm nhân sâm quả đều nguyện ý lấy ra tới một cái. Trong lòng khí cũng liền tiêu tán một ít, kia bánh bao thịt lại sao lại thế này. Bánh bao thịt cho nàng hơi thở mãn quen thuộc. Đôi mắt còn giống nàng, Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng bâng quơ nói, hắn là tộc nhân của ngươi, ta liền đem hắn mang theo trở về, Dương Tam tức khắc tới hứng thú. Cho nên ta chân thân là cái gì? Trấn Nguyên Tử, cỏ đuôi chó, đột biến gen cái loại này, còn có cỏ lồng heo gen, cho nên rất khó đến, thiên địa đệ nhất cây cỏ đuôi chó cùng thiên địa đệ nhất chỉ cỏ lồng heo sinh hạ hài tử. Bánh bao thịt còn lại là đệ nhị cây cỏ đuôi chó cùng đệ nhị cây cỏ lồng heo hài tử, bởi vì sợ. Người mấy năm nay đi ra ngoài báo danh hào mất mặt. Cho nên ta cũng không nói cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi vẫn là đã biết. Nếu hắn đi tìm ngươi, ngươi liền thuận tiện chiều cố hắn đi. Dương Tam trực tiếp ngây người. Nàng não bổ trung thập phần cao lớn thượng bức cách tràn đầy chân thân đâu. Cứ nhiên là cỏ đuôi chó. Liên tính sư phó thổi chúng lại lợi hại, kia cũng không thay đổi được cỏ đuôi chó bản chất a. Nàng tưởng tượng một chút kia hình ảnh, nàng cùng khác yêu quái đấu pháp, khác yêu quái, ta nãi thu hoa sơn cự hổ, hãy xưng tên ra, Dương Tam, ta nãi thiên địa đệ nhất chỉ cỏ đuôi chó hậu duệ. Không được, đánh chết cũng không thể. Nàng liều mạng lắc đầu ném rớt kia thập phần đáng sợ não bổ. Dương Tam bị việc này thật cấp đà kích thảm, không rảnh lo cùng khó gặp sư phó nhiều lời nói. Thất hồn lạc phách mà treo điện thoại, nàng thậm chí không rảnh lo dò hỏi vì sao bánh bao thịt sẽ đem nàng cùng Từ Xuân Thâm nhận thành mụ. Mụ sự tình, bên kia, Trấn Hồn Tử quải rớt về sau, đưa điện thoại di động một lần nữa còn cấp Liễu Giác. Tâm tình thập phần may mắn. Thực hảo, lại đem Dương Tam cấp lừa dối đi qua, ở may mắn đồng thời, lại có chút cảm khái. Vô luận ở khác yêu quái trong mắt, Dương Tam là cỡ nào hung thần ác sát tồn tại, ở trước mặt hắn đệ tử, vẫn luôn là thực hảo lừa dối đơn thuần hài tử. Những cái đỏ yêu quái thật không ánh mắt, Liễu Giác thanh âm đều yếu đi vài phần. Sư phó, sư muội thật là cỏ đuôi chó. Đem đối thoại từ đầu nghe được đuôi hắn tỏ vẻ chính mình đã chịu rất lớn kinh hách. Trấn Nguyên Tử khóe miệng hung hăng mà trừ trừ, tức giận nói, người nếu thích nhân gian đồ vật, vậy cấp chính mình nhiều định mấy dương sáu cái hạch đào bổ bổ não, Liễu Giác vô ngữ cứng họng. Cho nên sư phó đều là ở lừa dối sư muội sao? Cùng cỏ đuôi chó việc này mang đến đánh sâu vào so sánh. Bánh bao thịt là nàng tộc nhân sự tình ngược lại chỉ là việc rất nhỏ. Tộc nhân mà thôi, nhiều nhất chính là đường huynh muội quan hệ, bởi vì cả trái tim thần đều tại đây sự thượng, nàng ở trên hành lang thậm chí thiếu chút nữa đụng vào người. Từ Xuân Thâm xem nàng sắc mặt trắng bệch, mất đi nhất quán sức sống tràn đầy, trên đầu lục mầm, cũng rũ xuống dưới, nhìn liền buồn bã ỉu xìu, hắn theo bản năng mà đỡ nàng. Ngữ khí ẩn ẩn mang theo quan tâm, phát sinh chuyện gì, Dương Tam phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, tay chặt chẽ mà bắt lấy Từ Xuân Thâm cánh tay, như là bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Người phía trước nói nhìn đến quá ta trên đầu có mầm. Kia mầm là bộ dáng gì? Từ Xuân Thâm tầm mắt dừng ở nàng đỉnh đầu, gì, phiến lá lại dài hơn ra một mảnh. Hiện tại là hai mảnh, hắn đem kia phiến lá miêu tả một chút, Dương Tam hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật, không phải có đuôi chó bộ dáng, đại khái là bởi vì nàng xem như tạp loại, cho nên mới từ vẻ ngoài thượng cùng mặt khác cỏ đuôi chó có khác biệt. Phi phi phi, lời này như thế nào như là đang mắng chính mình. Nàng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều phải đem chuyện này cấp gắt gao lặn dưới đáy lòng. Tuyệt đối không thể để lộ ra đôi câu vài lời, bằng không nàng về sau còn như thế nào làm phong cảnh uy vũ đại yêu quái. Đều do bánh bao thịt, nếu không phải hắn nói, nàng mới sẽ không tìm tới sư phó. Do đó biết được này tàn nhẫn chân tướng, khó trách sư phó trước kia như thế nào hỏi cũng không chịu nói cho nàng chuyện này. Dương Tam thực tức giận, vì thế quyết định đi bánh bao thịt phòng, nhiều niết hắn vài cái mặt, cấp chính mình xả xả giận, xem như tìm về một chút lợi tức. Chương 74 Từ Xuân Thâm ở biết bánh bao thịt cùng nàng quan hệ về sau. Cũng rất kinh ngạc, ở sự tình chấm dứt về sau. Hắn liền trước ngồi máy bay trở về, bởi vì bị bắt cóc việc này. Hắn ở nước ngoài ngây người hảo một đoạn thời gian, kế tiếp đến toàn tâm toàn lực mà đầu nhập tân điện ảnh chung. Nhân tiện thượng một thiên điện ảnh như mộng lệnh cũng đến bắt đầu tiến hành tuyên truyền công tác. Vì thế đương bánh bao thịt ngủ vài thiên tỉnh lại sau, lại nhìn không tới Từ Xuân Thâm thân ảnh, hắn lập tức liền ủy khuất, ba ba, mụ mụ đâu, xem ở bánh bao thịt là nàng còn sót lại hạ tộc nhân phân thượng. Dương Tam đối thái độ của hắn tốt hơn một chút, mụ mụ ngươi đi kiếm tiền, hảo cho ngươi kiếm sữa bột tiền, bánh bao thịt cái hiểu cái không gật đầu. Đúng lý hợp tình mà kêu khởi đói tới. Dương Tam làm Doãn Văn Giác chuẩn bị một ít tiểu hài từ thức ăn. Dù sao trả tiền cũng không phải nàng, nhưng mà bánh bao thịt ăn suốt 2 phân cháo sau, vẫn cứ không đủ, cuối cùng ăn suốt 20 phân, mới tính hảo điểm money. Ngay từ đầu Doãn Văn Giác còn sợ hắn ăn căng bụng. Vẫn là Dương Tam nói cho hắn không có việc gì mới từ bỏ. Tiêu sẽ ăn không phải bình thường sao? Doãn Văn Giác đều nhịn không được cảm khái. Này phân lượng, quả nhiên là lão đại thân thích, Dương Tam lại rất không vui. Như vậy sẽ ăn, đến lúc đó còn không phải muốn cho nàng tới dưỡng. Hơn nữa hắn mới tuổi này, liền ăn nhiều như vậy, chờ lớn về sau còn phải. Nàng yên lặng nhìn bánh bao thịt tiểu thân thể, bắt đầu suy xét khởi áp bức lao động trẻ em khả năng tính. Doãn Văn Giác nhưng thật ra rất xem trọng hắn, không có việc gì, bánh bao thịt đến lúc đó có thể khi chúng ta thời trang trẻ em người phát ngôn, trường như vậy. Đáng yêu, còn có ngốc manh khí chất, không lợi dụng một phen liền đáng tiếc. Dương Tam nghe vậy, sắc mặt hảo không ít, không cần nàng ra tiền liền hảo. Ở 3 tháng 19, Dương Tam còn bị mời đi giáo đường, tiến hành thánh nữ sắc phong. Hiện tại tân đạo cơ đốc, kỳ thật cũng không tồn tại thánh nữ, nhưng Dương Tam tình huống quá mức đặc thù, lúc ấy kia mấy cái mục sư bao gồm Andrei giáo chủ đều tận mắt nhìn thấy đến thượng đế nhân nàng. Hiển linh, dưới tình huống như vậy, Dương Tam đương cái đại chủ giáo cũng không có vấn đề gì. Nguyên bản mấy cái đại chủ giáo đối với việc này còn có điều còn nghi vấn. Kết quả nghe nói ở 3 tháng 18 thời điểm. Bọn họ đồng thời nghe đến Thượng Đế Thánh Âm, vì thế việc này còn không có tiến hành tương quan cãi cọ công tác. Liền bay nhanh mà chứng thực xuống dưới, tốc độ mau kinh người. Một cái thánh nữ, Dương Tam thật đúng là chướng mắt, bất quá này thân phận, cũng làm Dương Tam ở nước ngoài hành tẩu càng thêm phương tiện. Tương đương có giáo hội này bọn gián độc làm chỗ dựa. Nàng liền tiếp thu xuống dưới. Thánh nữ sắc phong từ giáo hoàng tự mình chủ trì, mặt khác giáo chủ tiến hành xem lễ, toàn bộ nghi thức trang nghiêm thánh khiết, ở nghi thức cuối cùng, giáo hoàng đang muốn đem hoa quan mang ở nàng trên đầu. Chợt thánh âm lại lần nữa vang lên, vang vọng ở mỗi người trong lòng, cho nên giáo chủ, bao gồm giáo hoàng đều bởi vì chính mắt thấy này thần tích một mặt mà cảm động đến rơi nước mắt. Nguyên bản bọn họ cho rằng Thượng Đế trước thánh đó là lớn nhất kinh hỉ. Thẳng đến bọn họ chính mắt thấy thiên sứ buông xuống, hắn có được sống mái không biện tuyệt mỹ khuôn mặt, kia cánh chim thuần trắng, là thời gian nhất thánh khiết nhan sắc, hắn thân có 6 cánh, cầm trong tay thánh phiến, 6 cánh thiên sứ trong truyền thuyết thiên sứ đứng đầu. Này vì chư thượng đế bên ngoài tối cao vị giả, giáo hoàng tay nhịn không được run lên một chút, cư nhiên liền sáu cánh thiên sứ đều xuất hiện, vị này dương chẳng lẽ là thượng đế nữ nhi, vẫn là nói nàng kiếp trước cũng là thiên sứ. Có loại này hoài nghi không chỉ là hắn một cái. Xí thiên sứ tiếp nhận hoa quan, tự mình đem nó đeo ở Dương Tam trên đầu. Dương Tam ánh mắt nóng cháy mà nhìn thiên sứ cánh, nỗ lực khống chế nước miếng. Kia cánh hảo bạch, phi thời điểm, lực cùng mỹ hoàn mỹ kết hợp, thịt hẳn là thực rắn chắc, nhìn liền rất ăn ngon a. Không biết thiên sứ cánh cùng phượng hoàng cánh so sánh với cái nào càng tốt ăn đâu? Dùng cái gì phương pháp nấu nướng tương đối hảo đâu? Có thể hay không có thổ vị? Nếu là thiên sứ cánh có thể trường ra tới nói, kia nàng nói không chừng có thể cùng thiên sứ đánh cái thương lượng. Nhìn xem có thể hay không cắt lấy một con cho nàng nếm thử hương vị. Nàng bên này có rất nhiều linh đan rượu dược, bảo đảm đến lúc đó trường ra tới cánh về sau còn cùng nguyên lai giống nhau. Đem hoa quan mang ở Dương Tam trên đầu thiên sứ, chợt cảm giác được một cổ từ sở không có nguy cơ cảm. Tay không dễ phát hiện mà tạm dừng một cái chớp mắt. Kia đến từ sâu trong linh hồn run rẩy làm hắn nhịn không được hoài nghi có phải hay không ác ma lại. Ở kế hoạch cái gì âm mưu, bởi vì này duyên cớ, hắn tỉnh rất nguyên bản chuẩn bị trường thiên lên tiếng, chỉ là đơn giản mà cổ vũ vài câu liền quay về thiên đường. Dương Tam thập phần bóp cổ tay, hắn chạy trốn cũng quá nhanh đi, giống như sau lưng có người ở truy hắn giống nhau, làm hại nàng liền lôi kéo làm quen cơ hội đều không có. Thật là, liền cái liên hệ phương thức đều không cho, nàng cũng vô pháp hỏi đối phương cánh bán hay không, cứ việc tâm tình buồn bực, trên mặt Dương Tam như cũ bảo trì bình tĩnh thong dong bộ dáng. Chờ nghi thức kết thúc về sau. Nàng rất nể tình mà cùng những người khác hàn huyên vài câu mới rời đi. Nàng thậm chí còn bắt được một ít nước thánh, làm nàng có thể sau khi trở về hảo hảo nghiên cứu. Nước thánh đối với tà ma tinh lọc rất có hiệu quả. Ngồi trên xe, nàng thưởng thức kia hoa quan, nguyên bản hoa là thật sự đóa hoa, nhưng là ở bị ngày đó sự đụng chạm về sau, hoa liền dừng lại ở nhất tươi đẹp mỹ lệ giờ khắc này. Cho dù dùng tay đụng tới, cũng sẽ không điêu tàn xuống dưới, trở thành một kiện khó được tác phẩm nghệ thuật. Dương Tam thực tục khí mà nghĩ, này hoa quan, nếu là cầm đi bán đấu giá nói, có thể bán bao nhiêu tiền đâu? Tính, vẫn là cấp giáo hội một cái mặt mũi hảo. Nàng đem hoa quan đặt ở chính mình giới tử, nói không chừng khi nào là có thể có tác dụng đâu. Ở tham gia xong nghi thức về sau, Dương Tam làm Doãn Văn giác định rồi trở về vé máy bay. Nàng lần này thời gian ở bên ngoài chơi đủ lâu rồi. Tuy rằng ngoại quốc chơi địa phương cũng không ít, nhưng chung quy không bằng chính nàng địa bàn lệnh người an tâm đi bất quá ở về nhà trước. Nàng quyết định đi dạo phố, thuận tiện mua chút đặc sản về nhà. Doãn Văn giác trả tiền, đến nỗi trở về thời điểm, có thể hay không bị thuế. Dương Tam mới không sợ, mua lại nhiều, trực tiếp ném giới tử là được. Ở dạo thương trường thời điểm, bọn họ ngoài dự đoán mà gặp Doãn Văn Giác đường ca Doãn Văn Vũ. Doãn Văn Vũ bên người đi theo một cái bạn gái, thanh thuần trung mang theo một tia vũ mị, mặt mày có vài phần quen thuộc. Doãn Văn Vũ cười cùng bọn hắn chào hỏi. Văn Giác ở Bồi Dương đại sư du ngoạn a, chỉ là kia tươi cười thấy thế nào như thế nào biệt nữ. Ở năm trước tiệc mừng thọ phía trước, Doãn Văn Vũ là mọi người trong mắt tài tuấn, từ nhỏ đến lớn lý lịch đều thập phần lấy ra tay. Kết quả bởi vì nhất thời không bắt bẻ, dẫn vào ngụy Phật, suýt nữa hại gia gia, hắn ở trong gia tộc địa vị liền đại biên độ ngầm hàng. Đại gia ngoài miệng không nói cái gì, nhìn hắn ánh mắt lại ẩn ẩn mang theo trào phúng, cùng hắn hoàn toàn tương phản chính là Doãn Văn Giác. Phong cảnh vô hạn, liền sự nghiệp đều phát triển không ngừng. Doãn Văn Giác ngữ khí lạnh lùng. Đại ca cũng thực nhàn a. Đây là bồi bạn gái ra tới hẹn hò sao? Đại ca có thời gian này, vẫn là dùng nhiều điểm tâm tư ở chính sự thượng đi. Đại ca bản lĩnh ta là tin tưởng. khẳng định so với ta cái này bại gia tử lợi hại nhiều. Ta liền chờ đại ca cuối năm tổng kết khi lóe mù ta mắt trước kia đại đường ca thấy hắn. Tổng dùng hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn hắn, dùng ca ca thân phận nhìn như dạy dỗ kỳ thật châm chọc hắn không nên thân. Hiện giờ cuối cùng có thể đem hắn nói qua nói ném ở hắn trên người. Chỉnh một cái sảng khoái. Hơn nữa đừng tưởng rằng hắn không biết, hắn kia mấy nhà cửa hàng miêu nị, cơ bản chính là vị này đại đường ca làm cho quỷ. Đáng tiếc đối phương cảnh giác, bay nhanh mà giết người diệt khẩu, họa thủy đông dẫn, làm hắn tạm thời không có thể bắt được hắn nhược điểm mà ni Doãn Văn Vũ sắc mặt không quá đẹp. Bị trước kia khinh thường người châm chọc, làm hắn tâm tính có chút thất hành. Dương Tam ánh mắt dừng ở từ bọn họ xuất hiện về sau. Liền vẫn luôn cúi đầu làm dịu ngoan trạng nữ nhân, mở miệng nói, ngươi tìm nhà dưới tốc độ còn rất nhanh, không sai. Doãn Văn Vũ bên người bạn gái không phải người khác, đúng là Lạc Uyển nguyên bản khuê mật Hà Nhã. Khi đó nàng từng vì Lạc Uyển vị hôn phu mua được người đối Lạc Uyển gây hủy dung hàng. Bị Dương Tam vạch trần về sau. Lọt vào Lạc gia trả thù, ở quốc nội một bước khó đi, nghe nói rời đi Hoa Hạ, không nghĩ tới nàng hiện tại lại thành Doãn Văn Vũ bạn gái. Vừa mới hai người cử chỉ thập phần thân cận, Doãn Văn giác nhận một chút, mới nhận ra là Hà Nhã. Hết chương.